Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống, chương 29, Dũng quan toàn quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Phong cẩn thận chống đỡ gần, phát hiện còn lại cảnh vệ trung thực rất cũng không có vây quét hắn dấu hiệu nguyên nhân không đuổi theo tìm, Lâm Phong cũng vui vẻ đỡ tốn thời gian công sức. Đến nỗi triệt để tiêu diệt, đem nhân ra đánh thành zero, mặt bên trên quá khó nhìn, hắn làm đã quá lửa cho nên vẫn là lưu lại một đường hào. Tỉnh táo niệm Lam quân bộ chỉ huy, ngay tại con mắt. Hoặc có lẽ là, nặng trĩu công huân, sắp rơi túi vì sao? Hô, hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay vừa thương, Lâm Phong đi tới trước lều giống to một câu. Báo cáo, đi vào, Lâm Phong làm vạn phần chuẩn bị, liền có thể gặp thủ trưởng cảnh vệ viên đạn thật bắn hình ảnh, hắn đều nghĩ tới. Cho nên hắn mới không giống lăng đầu thanh một dạng, đần độn sốc lên lều vài loạn tảo một trận. Nhưng mà khi hắn sau khi đi vào lập tức ngây ngần cả người. Gì tình huống, các đại lão không phải nghi hoặc cùng kỳ quái, hoặc tức giận nhìn mình sao? Toàn bộ nụ cười tràn đầy là cái gì quỷ? Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, giận quá mà cười. Ba ba ba, không biết ai dẫn đầu, bộ chỉ huy vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Các thủ trưởng, cái này, Lâm Phong thực tình mắt trợn tròn, nghênh đón không phải là hắn nhìn hầm hầm, ngược lại là tiếng vỗ tay. Như thế còn thế nào nổ súng? Không xuống tay được a, hợp thời cao thế nguy giơ một tay lên, chờ tiếng vỗ tay ngừng, hắn làm cản nhiên Lâm Phong vẫy tay. Tiểu quỷ, ngươi qua đây, là thủ trưởng, tại đại lão trước mặt Lâm Phong lộ ra vô cùng nghe lời. Phách lối là cái gì? Hắn làm người rất khiêm tốn, quan sát tỉ mỉ một phen Lâm Phong, không thể không thừa nhận phi thường trẻ tuổi có sức sống, quốc gia cần cái này đến cái khác trẻ tuổi lại có năng lực siêu phàm thanh niên nhiệt huyết đi bảo vệ. Hài lòng, mọi mặt đều hài lòng. Cao Thế Nguy trung tướng cười nói, tiểu quỷ, ngươi giới thiệu cho chúng ta mình một chút a, báo cáo. Lâm Phong cúi chào, các vị thủ trưởng, ta gọi Lâm Phong, đến từ Hồng quân công nông Trung Quốc thiết quyền tay súng thiện xạ tứ liên, binh nhì quân hàm. Binh nhì, lại là năm nay tân binh, hà hà, Khang Lôi tiểu tử kia mang binh có phương pháp a, báo cáo. Đại tá đối mặt cao trung tướng, đạo, thủ trưởng, ngài cho Khang Lôi trên mặt rát vàng, hắn có bao nhiêu cân lượng ta vô cùng rõ ràng. Đại tá biểu thị, tay súng thiện xạ tứ liên, giáp chờ đại đội, công huân đại đội, chiến khu tiêu binh. Ta không chỉ một lần đi thị sát qua, hơn nữa tự mình kiểm nghiệm. Nói tới đây, đại tá không biết được hình dung như thế nào, ngược lại nhìn Lâm Phong ánh mắt đủ loại mâu thuẫn. Cái gọi là ngàn năm hồ ly tu thành tinh, trong bộ chỉ huy, phần lớn cũng là mang binh người, cho dù chưa nói rõ, cũng có thể lĩnh hội đại tá ý đồ. Tay súng thiện xạ tứ liên chỉ là dính ánh sáng, không thể nào bồi dưỡng được yêu nghiệt vậy Lâm Phong. Đi, nhìn tiểu tử này xoắn suýt, lão tại trên người chúng ta quét tới quét lui. Cao Thế Nguy cười ha hà, cái khác trước tiên không nói cũng đừng cảm phiền tiểu tử này, chính chúng ta động thủ đi. Trong ngôn ngữ, hắn tự mình dẫn đầu, phá trừ trên người cảm ứng trang bị. Không hẹn mà cùng, toàn bộ chỉ huy bốc lên một mảnh sương mù. Lâm Phong thấy vậy, nội tâm thật sự cảm khái. Xem, đây mới thật sự là đại lão lòng giả, thua chính là thua thản nhiên mặt cười đối với, cái gọi là thắng bại là chuyện thường binh gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này thua tìm được vấn đề, tăng cường hoặc nhằm vào thay đổi, sang năm tại tới đánh qua. Người một nhà phát hiện vấn đề, dù sao cũng so chờ chiến tranh tới lúc để cho địch nhân chui chỗ chống hảo gấp một vạn lần a, so sánh Phạm Thiên Lôi, đơn giản mẹ nó. Lam quân Cyber Commander bỏ mình, diễn tập có thể tuyên bố kết thúc. Tiểu Trần, ngươi tự mình đi một chuyến diễn tập đạo diễn bộ, nói rõ chi tiết tình huống, kết thúc diễn tập. Là thủ trưởng, đại tá cúi chào sau đó, con mắt xem Lâm Phong. Kinh tài tuyệt diễm, tiểu tử, về sau đến chiến khu huấn luyện bộ tìm ta, ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Hợp thời, một cái tham mưu giới thiệu đại tá thân phận. Đại tá gọi Trần Đông Thăng, chiến khu huấn luyện bộ lão đại. Huấn luyện lệ thuộc tham gia mưu trường quản, huấn luyện lão đại có thể là thiếu tướng, càng nhiều hơn chính là đại tá. Đúng vậy, Lâm Phong vỗ ngực cam đoan, thời gian nhàn hạ nhất định đến nhà bái phỏng, tịnh sưng, chỉ cần không phiền hắn là được. Tiểu quỷ tới ngồi, Lâm Phong gãi gãi đầu, cảm thán, thủ trưởng chính là thủ trưởng, độ lượng hoàn toàn không phải răng sói đám người kia có thể so. Người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, Cao Thế Nguy yên lặng. Nói như vậy, răng sói đào thải ra khỏi cục cũng là tiểu tử ngươi kiệt tác. Trong nháy mắt ngoại trừ rời đi đại tá, những người còn lại lần nữa đem tiêu điểm chuyển hướng Lâm Phong. Hắc hắc, tối hôm qua không cẩn thận âm thầm vào răng sói doanh địa, bỏ ra chút thời gian, đem toàn bộ doanh địa nổ lên trời. Vô hình trang ích chí mạng nhất, cái gì gọi là không cẩn thận, răng sói là dễ dàng liền có thể nổ trời cao sao? Ngoại trừ ngươi choáng nha yêu nghiệt muốn thành người khác thử xem, dù cho thổ huyết vạn cân cũng không nhất định có thể a, không thể phủ nhận các đại lão đối với Lâm Phong có khắc sâu hơn nhận biết. Hắn chân thực vì chiến tranh mà sống, cá nhân vũ dũng có 102 toàn quân, không người có thể sánh vai. Hy vọng, quốc gia chi hy vọng, dân tộc chi hy vọng. Có chút quá đầu có phải hay không? Cảm khái sau khi Cao Thế Nguy đem Lâm Phong kéo đến ngồi xuống bên người. Tiểu quỷ có biết hay không, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, phá vỡ trong kế hoạch quân diễn. Quân diễn từ chủ bị đến bày ra, từ trên xuống dưới nhân viên điều động, vật tư phối cấp. Cao Thế Nguy, gần một tháng chuẩn bị, có binh sĩ thậm chí một thương bắn ra đều không phóng, diễn tập liền kết thúc. Cái này có thể làm sao chỉnh, người của ngài đầu đáng tiền, nhìn chằm chằm cũng không phải chính mình một cái. Lâm Phong biểu thị, có thể trách hắn sao? Trên thực tế, Cao Thế Nguy không có trách cứ bất luận kẻ nào, chỉ là trình bày sự thật. Dù sao hao tổn của cải khổng lồ còn không cho lão gia nhân dài dòng hai câu. Cách chương.